Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, có quyền người vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Bảy vị tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không muốn chính tay đâm con của mình, nhưng là, bọn hắn không dám cự tuyệt Mạc Nguyên Hóa ý tốt a. Gia hỏa này mở miệng một tiếng cháu trai thần vương. Cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi. Đã Mạc huynh nói, mấy người chúng ta chỉ có làm theo. Cũng cảm tạ ngươi đối với chúng ta ân không giết. Một vị lão giả đứng dậy, trực tiếp hướng đi con của mình. Ánh mắt vô cùng bi thống. Rõ ràng là đối phương muốn giết con của mình. Có thể chính mình lại muốn cảm tạ hắn ân không giết. Thế giới này, thật là một cái không nói đạo lý thế giới a. Căn bản là không chỗ nói rõ lý lẽ. Con của hắn ánh mắt bình tĩnh, tuyệt không mở miệng cầu xin tha thứ, hoặc là nói thêm cái gì. Bởi vì hắn biết, coi như mình chết rồi, cũng tốt hơn toàn tộc người đều chết thảm. Một lát sau, giữa sân nhiều bảy bộ thi thể, tất cả đều là thất đại tộc trưởng yêu mến nhất nhi tử. Đợi bọn hắn chính tay đâm con của mình về sau, mỗi người biểu lộ đều rất nặng nề. Bọn hắn cuối cùng minh bạch tự thực ác quả bốn chữ này hàm nghĩa. Chuyện hôm nay xóa bỏ, các ngươi có thể lăn. Mạc Nguyên Hóa không kiên nhẫn nói một câu, sau đó bị hai đứa con trai đỡ lấy đi vào Mạc gia đại trạch chung. Phụ thân, ngài làm sao không để bọn hắn tự phế tu vi? Mạc Trấn Hùng mở miệng, tự phế tu vi, đây là đối tu chân giả mà nói tàn khốc nhất trừng phạt. Cứ như vậy, Mạc gia đệ tử trong lòng sẽ cân bằng rất nhiều. Mạc Nguyên Hóa cười, vì cái gì phế tu vi của bọn hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì tu chân giả áp đảo phàm nhân phía trên sao? Nhưng coi như thế, về sau bọn hắn nhìn thấy chúng ta những phàm nhân này cũng phải quy củ. Khách khí, cái này chẳng lẽ không thể so phế tu vi của bọn hắn còn muốn đã nghiền cùng kích thích sao? Mạc Trấn Hùng bọn người sững sờ, tựa như là như thế cái đạo lý. Mạc Nguyên Hóa than nhẹ một tiếng, có quyền người vui vẻ thường thường chính là đơn giản như vậy. Nói đến đây cười to lên, nghe được cái này, Mạc gia đệ tử trên mặt đều là lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Có quyền người vui vẻ nơi phát ra hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Có thể ngài trong miệng có quyền người ba chữ này lại là bởi vì dính lạc phàm ánh sáng. Nói trắng ra, cùng ngài lúc trước kia một quy là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đúng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao mấy cái kia lão già thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Mạc Nguyên Hóa đột nhiên hỏi một câu. Mạc gia một cái đời cháu thiếu niên nói, ra ra, tại trước đó, trên mạng công bố lạc phàm biểu ca hành trình, hắn sẽ ở sau 3 ngày 9 giờ sáng đi Ung Châu Tề ra bái phỏng Tam Di Mụ. Nguyên lai là dạng này, Mạc Nguyên Hóa bừng tỉnh đại ngộ, Tề Chính Thanh không biết hôn mê bao lâu, khi hắn sau khi tỉnh lại, chính mình mấy phòng di thái thái đều tại trước giường. Mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem hắn, duy chỉ có không thấy chính thất Tiết Ngọc Đình. Lão gia, ngài thế nào rồi? Nhị phu nhân quan tâm hỏi. Tề Chính Thanh chật vật ngồi dậy, hắn nhìn đám người một chút, thấp giọng hỏi, phu nhân đi nơi nào? Nhị phu nhân nói, phu nhân ra ngoài, ta vừa rồi đánh điện thoại của nàng, lại nhắc nhở đã tắt máy. Tề Chính Thanh nhỏ giọng ân một câu, sau đó nói, mấy người các ngươi nhưng biết tiểu thất bây giờ tại đây. Tề Chính Thanh hy vọng dường nào lạc thần đến Tề gia bái phỏng sự tình là một giấc mộng. Chỉ có như vậy Tề gia mới có thể hóa giải trận này tai họa ngập đầu. Nhưng hắn biết, đây không phải mộng, mấy vị di thái thái đều lắc đầu biểu thị không biết. Ngũ di thái không xác định nói ra. Tiểu thất giống như xuống tóc làm ni cô. Bây giờ tại Ung Châu Thành Tây một cái am ni cô bên trong làm ni cô. Tề Chính Thanh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, mấy người các ngươi hiện tại liền đi một chuyến Amnico. Vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu thất mang về. Nhị phu nhân mặt mũi tràn đầy khó xử biểu lộ. Lão gia, tiểu thất tính cách ngài cũng biết. Nàng cố chấp hung ác. Tỷ muội chúng ta mấy cái chỉ sợ không cách nào đưa nàng mang về a. Tề Chính Thanh nói, các ngươi đi trước thử một chút. Nếu như thực tế không được ta tại ra mặt cũng không muộn. Đồ hỗn trướng, người là ngươi đuổi đi. Vì cái gì muốn cho ngươi mấy cái bà nương giúp ngươi chùi đít? Một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một vị người mặc trường bào màu đen, tóc bạc trắng, lôi thôi lếch thếch lão giả đi ra. Sắc mặt hắn băng lãnh, mang theo một cỗ khí thế không giận mà uy. Gặp qua lão tổ tông, Tề Chính Thanh liền vội vàng hành lễ. Hiển nhiên không nghĩ tới liền ngay cả lão tổ tông đều xuất quan. Gặp qua lão tổ tông, Tề Chính Thanh ngũ phòng di quá cũng đều hành lễ. Mỗi người đều rất khẩn trương. Mặc dù các nàng gả vào Tề gia đều hơn 20 năm, có thể đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tề gia lão tổ tông. Đủ thương ánh mắt đạm mạc. Ta không biết khoảng thời gian này Tề gia xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như sau 3 ngày Lạc Thần không gặp được hắn Tam Di Mụ, cái này chính là ta Tề gia thảm tao là ngày diệt môn. Dù là ta Tề gia là hoàng tộc, dù là có được miễn tử kim bài, nhưng cũng chỉ giới hạn tại người bình thường. Cho nên, người nhất định phải tự mình đem Lạc Thần Tam Di Mụ mời về. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, nếu không, lão phu chỉ có lấy thủ cấp của ngươi hướng Lạc Thần thỉnh tội. Tề Chính Thanh vội vàng nói, lão tổ yên tâm, tôn nhi cái này đi Amnico đem tiểu thất mời về. Nói, hắn long hành hổ bộ hướng về bên ngoài đi tới, mang theo 5 cái di thái thái đi vào Mạc Vãn Tình sinh hoạt cái kia Amnico. Thúy Nhi, phu nhân ở đây. Đi vào Amnico về sau, Tề Chính Thanh nhìn thấy Mạc Vãn Tình thiếp thân nha hoàn. Đối với Tề Chính Thanh xuất hiện Thúy Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì nàng đã biết Lạc Phàm sau 3 ngày đi Tề gia bái phỏng sự tình. Lão gia, phu nhân hiện tại ngay tại trong hôn mê. Thúy Nhi nhàn nhạt nói, nàng không thích Tề Chính Thanh. Bởi vì Tề Chính Thanh căn bản cũng không rõ là không phải. Nếu không phu nhân cũng sẽ không bị đuổi ra Tề gia. Bị to lớn oan tình. Phu nhân hôn mê rồi. Đây là có chuyện gì? Tề Chính Thanh dọa đến sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật hắn cũng không thích Mạc Vãn Tình. Nhất là biết được nàng cho mình đội nón xanh. Càng là hận không thể nàng đi chết. Nhưng bây giờ, hắn lại biết. Mạc Vãn Tình quyết định Tề gia tồn vong. Thúy Nhi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngài nếu như muốn gặp phu nhân, ta mang ngài đi là được. Nhanh nhanh nhanh, mau dẫn ta đi gặp nàng. Tề Chính Thanh lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng tại một cái trong sương phòng nhìn thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Mạc Vãn Tình. Thời khắc này nàng đã cạo đi 3000 phiền não tia. Sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hô hấp rất yếu ớt, mà lại toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Lão gia, thất di thái cái này giống như là trúng độc a. Nhị phu nhân biểu lộ ngưng trọng, Tề Chính Thanh đưa tay xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh. Nói thẳng, trước tiên đem tiểu thất mang về Tề gia, ta tin tưởng lão tổ nhất định có thể cứu nàng. Tề Chính Thanh mặc dù là Tề gia gia chủ, có thể tu luyện thiên phú rất thảm, chỉ là người bình thường. Cho nên, cứu người loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào lão tổ. Trong mắt hắn, lão tổ là không gì làm không được. Chỉ bất quá, khi hắn trở về Tề gia về sau, lại là nghe được một cái sấm sét giữa trời quang. Lão tổ... liền ngay cả ngài cũng không thể cứu sống tiểu thất sao? Nếu như là dạng này, sau 3 ngày ta làm như thế nào hướng Lạc Thần bàn giao a? Giờ khắc này,